Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, quần đảo Sa Bao đi. Dần thương thế cũng không nặng, tĩnh dưỡng mấy ngày cũng đã khỏi bệnh. Các loại dần một lần nữa trở lại tân thế giới về sau. Longinus cũng tìm Du Lãm lấy cớ rời đi bản bộ. Sau đó, tại một phen trở về dưới hóa thân Apophis lại lần nữa buông xuống ở cái thế giới này. Lần này, hắn mục tiêu là quần đảo Sa Bao đi, làm thiên long nhân hậu hoa viên. Quần đảo Sa Bao đi có thể nói là ẩn giấu vô số tội ác. Căn cứ Longinus tại hải quân bản bộ tìm đọc một số hồ sơ. Tòa này trên cây quần đảo, cơ hồ bao quát cái thế giới này 1/4 nhân khẩu giao dịch. Có thể nói, quần đảo Sa Bao đi là hắn rất sớm đã dự định mục tiêu. Nhưng là, bởi vì quần đảo Sa Bao đi cơ hồ ngay tại hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới dưới mí mắt đặc thù. Địa lý vị trí, cho dù là Longinus, tại không có vạn toàn nắm chắc dưới cũng không dễ hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đầu, hắn là dự định thừa dịp mấy năm sau Fisher Tiger tại thánh địa Marifert nhấc lên bạo động thời điểm. Xâm nhập Sempu địa gây sự. Khi đó, bản bộ cùng chính phủ đều không thể điều binh lực. Tự nhiên là hắn điên cuồng gây sự đại thời cơ tốt. Bất quá, tại cùng Dragon một phen nói chuyện với nhau về sau để hắn thay đổi chủ ý. Longinus một phương diện âm thầm giải lời đồn đại, để chính phủ CP tổ chức tấp nập xuất động, một phương diện sớm thông chi Gap, để hắn chạy về Đông Hải đi xem. Dô, tôn tử, đây cũng không phải nói Gap nhất định so Sengoku xích khuyển bọn họ mạnh lên bao nhiêu. Thuần túy là bởi vì Gap không là năng lực người, sẽ khiến cho hắn tại đối mặt năng lực giả lúc lớn nhất vô lại nhảy xuống biển chạy trốn kỹ năng mất. Đi hiệu lực, đương nhiên, những này bố trí khẳng định không bằng nguyên bản kế hoạch như thế ổn thỏa. Cho nên, hắn còn cần chuẩn bị một đạo chuẩn bị ở sau. Số 50 trên bán đảo, mang theo quỷ kiểm diện của Apophis cũng không tính thu hút sự chú ý của người khác. Bởi vì, từ khi đỏ thẫm kiếm hào danh hào tại trên đại dương bao la lưu truyền rộng rãi về sau, càng ngày càng nhiều điên cuồng người sùng bái đều học hắn đeo lên cái này biểu tượng thần bí cùng giết hại quỷ kiểm diện cũ. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một điểm, Apophis trên thân không có bội kiếm, trên thân liền vũ khí đều không có, người tự nhiên không thể nào là đỏ thẫm kiếm hào. Cái này cũng liền khiến cho lui tới người qua đường bày tại liếc xem đến Apophis trang phục về sau, cơ bản đều là ở trong lòng khinh thường. Cái này ngốc điêu cosplay đỏ thẫm kiếm hào tốt xấu cũng mang đem vũ khí trang giả vờ giả vịt a. Từ số 59 bán đảo đi thẳng đến số 50 bán đảo, Sempu địa tạo thuyền chỗ đã đi khắp cũng không có phát hiện tung tích người kia. Apophis nhìn chung quanh một tuần sau, quay người rời đi. Tiếp đó cũng là qua một số 29 trên bán đảo phạm pháp khu vực. Hỗn đàn, đứng lại cho ta, đáng chết, ngươi là tại coi chúng ta là thành ngu ngốc đùa nghịch sao? Đừng tới đây, ta thế nhưng là siêu cấp hung tàn đại hải tặc đỏ thẫm kiếm hào Apophis. Lại truy, cẩn thận ta chém nát các ngươi. Apophis ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đám người chính đuổi theo một cái mang theo giống như hắn quỷ kiểm diện cụ tiểu khất. Cái, trước ngực ngạo nhân đường cong, trước tiên cũng làm người ta bỏ đi nàng là Apophis kinh dị ý nghĩ. Tuy nhiên đỏ thẫm kiếm hào dưới mặt nạ khuôn mặt không người biết được, nhưng trên đại dương bao la phổ biến cho là hắn hẳn là một cái nam nhân. Đáng giận, nhanh không chạy nổi. Tiểu khất cái chính kiệt lực phi nước đại lấy, đột nhiên chú ý tới phía trước giống như nàng mang theo mặt nạ người nào đó. Gia hỏa này mang theo giống như ta quỷ kiểm diện cũ. Có hay không có thể lợi dụng một chút? Nhưng vì cái gì, vì cái gì ta có một loại mới mở miệng liền sẽ chết mất ảo giác. Nhìn lấy dưới mặt nạ cặp kia không mang theo mảy may cảm tình. Hài hòa, sắc thái con mát, Tiểu Khất cái không khỏi một trận tim đập nhanh. Kéo người xuống nước lời nói đến miệng một bên lại là nói không nên lời. Hắn ánh mắt, đơn giản so với cái kia cặn bã bên người cỗ máy giết người còn đáng sợ hơn. Tiểu Khất cái cắn chặt môi dưới, cúi đầu cuồng chạy tới. Không được, bây giờ không có dũng khí mở miệng. Bên kia ra hỏa, nhanh cho lão tử xuất thủ ngăn lại này tên tiểu quỷ. Hỗn đàn, người điếc sao? Còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi là cùng này tên tiểu quỷ một dạng đào nô? Nghe được sau lưng truyền đến tiếng mắng chửi, Tiểu Khất cái cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mấy tên khốn kiếp này phối hợp như vậy sao? Các ngươi, là tại nói chuyện với ta? Aperfis dừng chân lại, ngoẹo đầu hướng băng hắc bang nhìn lại. Hắn đều đã hơi làm kinh sợ tên Tiểu Khất cái kia. Làm sao vẫn sẽ có muốn chết người đưa tới cửa? Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đánh nổ ngươi? Tính khí táo bạo nhất một người trực tiếp đầu nổ tung. Màu đỏ trắng tương dịch tung tóe hơn người một thân. Tuy nhiên chàng diện có chút huyết tinh. Nhưng đối với quần đảo Sabaody cư dân tới nói lại là sớm đã nhìn lắm thành quen. Hỗn đàn, ngươi đối với hắn làm thập. Ngươi biết chúng ta là... tựa như là dưa hấu một dạng trong đất chín mọng dưa hấu một dạng từng cái nổ tung. Loại này huyết tinh tràng diện, thật sự là có chút khiêu chiến nhân loại cực hạn chịu đựng. Trên thực tế, cũng trách bọn gia hỏa này vận khí không tốt. Nếu như gặp gỡ am hiểu lấy gọn gàng thủ pháp đánh giết địch nhân Longinus, chí ít còn có thể được chết một cách thống khoái một số. Nhưng gặp gỡ ưa thích dùng tàn nhẫn thủ đoạn đẫm máu ngược sát địch nhân Aperfis lời nói. Liền tử vong cũng sẽ là một loại yêu cầu xa vời. Cái này cũng liền khiến cho, tại cái thứ nhất hắc bang chết đi lúc còn chấn định tự nhiên đám người lập tức hống né ra tới. Tiểu Khất cái cũng bị trước mắt huyết sắc một màn rung động. Nhưng cũng không có bài xích buồn nôn. Ngược lại là có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống khoái. Thật cường đại, hảo lợi hại, đều không nhìn thấy hắn động thủ liền đem mấy tên cặn bã này cho giết chết. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự là cái kia để vô số chủ nô đều sợ hãi hoảng sợ hắc ám kỵ sĩ Aperfis. Đây chính là ta lớn nhất sùng. Các loại tiểu khất tái lấy lại tinh thần lúc. Lại phát hiện chung quanh sớm đã không có một ai. Chờ một chút, Aperfis đại nhân đâu? Thật không hổ là hỗn loạn vô tự quần đảo Sabaody. Loại này tội ác khí tức, còn thật là khiến người ta mê say a. Aperfis đương nhiên sẽ không đem vừa rồi giết hại để ở trong lòng. Rất nhanh, liền tới đến một chỗ trong phòng đấu giá. Đối với cái gọi là đấu giá, hắn cũng không nhiều hứng thú lắm. Ác ma quả thực, nếu như hắn muốn lời nói cũng không khó thu hoạch được. Vũ khí, cũng liền vô thượng đại khoái đao có thể làm hắn hứng thú. Cái gì súng ống đạn dược, cái gì nô lệ, liền càng là như vậy. Trừ cái nào đó nam nô bên ngoài. Vị đại nhân này, cái này kỳ đấu giá sở hữu nô lệ đều ở tên này đan bên trên. Không phải ta thổi. Mang theo kính mắt ôn hòa hiền hậu trung niên, vô cùng không phù hợp tự thân khí chất tư thế cười lấy lòng nói. Chúng ta Ali bán đấu giá thế nhưng là toàn bộ xem pu điện nổi danh nhất phòng đấu giá. Đừng nói cái gì quý tộc đời sau vương thất hậu nhân. Cũng là ngài muốn minh khơ tộc, cự nhân tộc, thậm chí là nhân ngư tộc. Chúng ta đều có thể cho ngài, nhân loại, nam tính. Lão đầu, Aperfis mỗi nói ra một cái nhãn hiệu, liền để ôn hòa hiền hậu trung niên sắc mặt khó coi một điểm. Ăn mặc như thế xa hoa, nguyên lai đều là trang, sóng phí đại gia thời gian của ta. Ôn hòa hiền hậu trung niên vô hạn xem thường liền muốn quay. Người rời đi, nhưng còn chưa đi hơn mấy bước liền bị người bóp lấy cổ nhấc lên. À, ôn hòa hiền hậu trung niên xanh cả mặt. Con người bạo lồi, hai chân ở giữa không trung vô ý thức đá lấy. Cần ta lặp lại lần thứ hai? Không, không cần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.